Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1278, lần nữa đột phá, vạn vật cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngay tại tham ngộ cấm kỵ đạo, bỗng nhiên cảm nhận được cấm kỵ nói bước vào đến một tầng khác, phảng phất thế gian vạn vật cũng tại cấm kỵ của hắn quy tắc trường khống phía dưới, nhất cử nhất động dung chuyển vô tận cấm kỵ hư không. Cấm kỵ của hắn nói đột phá, đã vào vạn vật cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cấm kỵ nói vạn vật cảnh, nhục thân vạn vật cảnh. Giờ phút này, Diệp Thiên nghênh đón lại một lần đột phá tu vi trong nháy mắt phá vỡ mà vào đến vạn vật cảnh cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhục thân, sức mạnh cấm kỵ, linh hồn cũng tại tăng vọt. Rất nhanh, thuế biến kết thúc, Diệp Thiên chính thức bước vào đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực biến cường đại rất nhiều, bây giờ ta chỉ là thông thường sức chiến đấu liền đã đủ để địch nổi đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Một khi ta sử dụng cực đạo chi lực sợ là đều có thể cùng rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chém giết đọ sức. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nào rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Tu vi đạt đến quy nhất cảnh đại viên mãn nửa bước vực tổ, cự ly đột phá vực tổ cấp độ chỉ còn lại cách xa một bước, lại chỉ ít đem một môn cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bực này người tu hành mới có thể xưng là rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên mấy môn cấm kỵ đạo thuật đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, chỉ bất quá cự ly cảnh giới cực hạn còn kém một bước, dù sao hắn tu hành tuế nguyệt tương đối ngắn, cho dù có được đại lượng cấm kỵ thiên phú, cũng không có khả năng lập tức liền đem cấm kỵ đạo thuật toàn bộ tu luyện tới cực hạn cấp độ. Một khi hắn đem cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, thực lực còn có thể tăng lên không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, sau đó phải làm chính là không ngừng lĩnh ngộ vạn vật cảnh nhục thân cùng vạn vật cảnh cấm kỵ đạo, tranh thủ đem vạn vật cảnh nhục thân cùng vạn vật cảnh cấm kỵ nói tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Một khi nhục thân cùng cấm kỵ nói nhau nhau bước vào đến vạn vật cảnh viên mãn cấp độ, đến lúc đó vạn vật quy nhất liền có thể bước vào đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ bằng vào ta thực lực tại tòa này giới vực cũng liền không cần kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào, coi như sẽ cùng xương thiên đế tổ giao thủ ta cũng không yếu với hắn. Diệp Thiên có 10 phần tự tin nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên tiếp tục bế quan, tu luyện vạn vật cảnh chi đạo, cũng tu luyện hỗn nguyên thánh thể, đồng thời cũng tham ngộ cấm kỵ đạo thuật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền hư chí cổ giới thường cách một đoạn thời gian liền phát sinh một chút chuyện lớn, hứ rất nhiều thiên tài sinh ra, tại toàn bộ huyền hư chí cổ giới xông ra lớn như vậy thanh danh, mà nhân tộc bây giờ cũng không còn là khuất tại Hắc Phong Sơn ở dưới thế lực nhỏ, mà là thế lực khổng lồ. Cho dù là những cái kia cửu trọng thiên thế lực tại nhân tộc trước mặt cũng không đáng chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhân tộc có không ít vô địch đạo tổ, đại lượng chí cường đạo tổ, vô số phổ thông đạo tổ. Dạng này quy mô quá kinh người, đồng dạng cửu trọng thiên thế lực nơi nào có nhân tộc cường đại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, nhân tộc đàn sinh thiên kiêu rất nhiều. Có thể nói, không chỉ có nhân tộc đang nhanh chóng phát triển, thế lực khác cũng đang nhanh chóng phát triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền hư chí cổ giới cũng đang không ngừng khuếch trương, dựa theo khuynh hướng như thế, huyền hư chí cổ giới cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tấn thăng làm cấm kỵ giới. Trong nháy mắt huyền hư chí cổ giới lại qua mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Âu Dương Cửu Nhi tìm đến Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp đại ca ta đột phá. Âu Dương Cửu Nhi hưng phấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn sang, cái gặp Âu Dương Cửu Nhi khí tức đã không còn là phổ thông nửa bước vực tổ cấp độ, mà là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Đối với Âu Dương Cửu Nhi có thể đột phá đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, hắn không chút nào kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Cửu Nhi trước đó cũng là vô thượng chân tổ tấn thăng đi lên đạo tổ, tiềm lực tự nhiên rất cao, so với nàng kiếp trước không biết rõ cao gấp bao nhiêu lần, nàng kiếp trước đều có thể đột phá đến nửa bước vực tổ cấp độ, một thế này đột phá đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ tự nhiên không khó. Chỉ bất quá Âu Dương Cửu Nhi không có biện pháp vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng hỗ trợ, cho nên tu vi tăng lên tương đối chậm một chút, cho nên lúc này mới bỏ ra dài như vậy thời gian mới tăng lên tới vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần lại đề thăng một chút liền xem như thiên đế cung cũng đừng nghĩ tùy tiện bắt lại ngươi. Diệp Thiên tán dương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp đại ca, thực lực ngươi đến cái gì cấp độ a? Âu Dương Cửu Nhi hiếu kỳ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngàn vạn trước Diệp Thiên thông thường chiến lực liền đã đến đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ, thi triển cực đạo chi lực so sánh rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, bây giờ lại qua mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, khẳng định mạnh hơn đi. Ta mà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trầm tư một lát nói, đại khái tương đương với quy nhất cảnh viên mãn chiến lực đi. Mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt đến, hắn đem những cái kia cấm kỵ đạo thuật từng cái tu luyện đến cực hạn cấp độ, hỗn nguyên thánh thể bước vào cảnh giới tiểu thành, nhục thân cùng cấm kỵ nói mặc dù còn không có tăng lên tới vạn vật cảnh viên mãn cấp độ nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn thông thường sức chiến đấu lập tức tiêu thăng đến so sánh rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh viên mãn chiến lực, một khi thi triển cực đạo chi lực sợ rằng sẽ siêu việt rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh chiến lực, có được một bộ phận vực tổ uy năng. Thực lực như vậy, sợ là đủ để so sánh chiến lực toàn bộ triển khai phong sơn sơn chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, hắn không cùng phong sơn sơn chủ giao thủ qua cho nên không biết rõ ai mạnh ai yếu. Nhưng là, hắn cảm thấy Phong Sơn Sơn Chủ rất thần bí, 10 điểm không đơn giản, có lẽ cũng không phải là quy nhất cảnh cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, hắn đã từng nhiều lần dùng phục chế thiên phú quét hình qua Phong Sơn Sơn Chủ, kỳ quái là, hắn không có quét hình đến bất luận cái gì thiên phú tình huống, cái này 10 điểm không bình thường. Hắn tin tưởng phục chế thiên phú cường đại, cho dù là quy nhất cảnh cũng không gạt được phục chế thiên phú, nhưng Phong Sơn Sơn Chủ nhưng không có thiên phú tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy, có trở xuống mấy cái khả năng. Một là Phong Sơn Sơn Chủ không phải bản thể, chỉ là một bộ phân thân, cho nên không có thiên phú tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai là Phong Sơn Sơn Chủ trên người có đặc thù chí bảo, có thể che đậy phục chế thiên phú dò xét, nhưng loại này tình huống khả năng không phải rất lớn. Như Phong Sơn Sơn Chủ thật chỉ là một bộ phân thân, vậy hắn bản thể có thể là vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Sơn Sơn Chủ rất ít xuất thủ, là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Lần trước đối mặt thôn phệ tộc xâm lấn, hắn là không có biện pháp mới xuất thủ, lúc khác tựa hồ không chút xuất thủ qua. Nếu không, lấy chiến lực của hắn, nhẹ nhõm liền nghiền ép thiên đế cung. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Cửu Nhi rời đi về sau, Diệp Thiên đi tới đỉnh núi. Hôm nay, hắn tới đây có hai cái mục đích, một là chứng kiến chính một cái thực lực, hai là dò xét một cái Phong Sơn Sơn Chủ tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đến, Phong Sơn Sơn Chủ lập tức xuất hiện. Dù sao Diệp Thiên không là bình thường nửa bước vực tổ, mà là quy nhất cảnh chiến lực nửa bước vực tổ, hắn tự nhiên muốn coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.